trùng sát mà đến đạo tặc tựa như là liêm đao cắt qua mạch cỏ. Co quắp ngã xuống, nữ tử áo đen nhặt được một thanh kiếm, thân thể lại cử động, lần nữa xông về phía Cao Khiếu Hổ. Cao Khiếu Hổ lực chú ý giờ phút này tất cả Lý Kỳ Phong trên thân. Nữ tử áo đen Lâm Thải Vi tốc độ lại cực nhanh. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Lâm Thải Vi kiếm đã là đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Cao Khiếu Hổ sắc mặt lập tức trở nên rất là vặn vẹo. Bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, Lâm Thải Vi thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Một ngụm máu tươi phun ra. Đồ chết tiệt, Cao Khiếu Hổ nghiêm nghị nói. Sắc mặt điên cuồng đem đâm vào trong lồng ngực trường kiếm rút ra. Ném đi chém tới Lâm Thải Vi. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong một đạo kiếm khí bắn ra. Kia ám sát hướng Lâm Thải Vi kiếm lập tức bị kích rơi xuống đất. Thân thể lại cử động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Cao Khiếu Hổ bên người. Nói, nhớ kỹ, kiếp sau khi cái gì cũng tốt, cũng không cần khi thổ phỉ. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Cao Khiếu Hổ đầu lập tức ngã rơi xuống đất, sắc mặt dữ tợn, mắt lộ ra hàn quang. Cao Khiếu Hổ hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong sẽ ở trong nháy mắt chém giết hắn. Mất đi đầu, thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Lâm Thải Vi lập tức phát ra rít lên một tiếng. Ngã xuống đất không dậy nổi đạo tặc cũng là hoảng hồn. Tâm ý khẽ động, bàng bạc kiếm khí lập tức bộc phát ra. Tựa như là mũi tên đồng dạng đâm vào mỗi một tên phỉ đồ bên trong. Kiếm khí nhập thể trong nháy mắt, kêu rên chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói ra, con người của ta ghét nhất người khác khi thổ phỉ. Hôm nay ta thả các ngươi một con đường sống, thế nhưng là ta cũng là phá hủy các ngươi đan điền. Từ sau ngày hôm nay, các ngươi đều là không cách nào tại vận dụng vũ lực. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái này mãnh hổ trại nên biến mất. Ngôn ngữ mét vuông nghỉ. Trùng điệp kiếm khí lần nữa bộc phát ra. Mãnh hổ trại hết thảy kiến trúc đều bị phá hủy. Thiêu đốt bó đuốc rơi xuống. Rào rạt đại hỏa lập tức bốc cháy lên. May mắn còn sống bọn phỉ đồ lập tức nhao nhao bôn tẩu đào mệnh. Đương nhiên như là giống như là độc nhãn long chờ chủ yếu đạo tặc lại là không có cơ hội đào tẩu. Lý Kỳ Phong yên tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy. Lâm Thải Vi thần sắc tái nhợt, nhìn chăm chú lên Cao Khiếu Hổ đầu. Thần sắc tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Hắn thế mà liền chết như vậy. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, ngươi không phải vẫn muốn hắn chết sao? Đúng vậy à, Lâm Thải Vi có chút thật thà nói. Lý Kỳ Phong nói, hắn đã chết. Lâm Thải Vi gật gật đầu. Trời tượng sơn bên trong thế nhưng là có 72 trại. Đây cũng là mang ý nghĩa có ít nhất 72 vị trùm thổ phỉ. Cắt cỏ cần trừ tận gốc. Trong vòng một đêm, Lý Kỳ Phong đem 72 trại trùm thổ phỉ toàn bộ chém giết. Trùm thổ phỉ đầu đều là treo ở trại trên cửa. Phỉ trong trại đều là tan đàn xẻ nghé. Không ai lưu lại. Hôm nay tượng sơn mạch bên trong nạn trộm cướp bị Lý Kỳ Phong trong một đêm chính là giải quyết. Hắc Sơn trong thôn, mãnh hổ trại một thanh đại hỏa thiêu hủy tin tức truyền đến trong thôn. Hắc Sơn thôn thôn dân bên trong tất cả đều cao hứng bừng bừng. Vỗ tay bảo hay, một mực đặt ở Hắc Sơn thôn một khối đá lớn rốt cục dọn đi rồi. Tại nhận được tin tức thời điểm, Triệu Sơn Trụ lộ ra phá lệ tỉnh táo, đi ra trong sân, hắn đứng im một lát, đi vào cha mình linh bài trước đó dâng hương. Trực giác của hắn nói cho hắn biết mãnh hổ trại hủy diệt khẳng định cùng Lý Kỳ Phong có quan hệ lớn. Lao, giờ phút này, hắn không được cảm giác được may mắn mình một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy lão phụ thân dạy bảo. Gặp người gặp nạn. Chính là làm viện thủ hắn một mực tuần hoàn theo. Đây mới là bảo toàn Hắc Sơn thôn.